Vạn đạo Long Hoàng, chương 2291, từng cái bắn giết, hoàng hôn chi địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Nhâm Thiền đám người cuồng hỉ. Bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh lại có thực lực mạnh như vậy. Có thể đánh giết chân đế thập thất giai chiến lực tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể nghịch chuyển chiến cuộc a, những dị tộc khác. Cũng là kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh lần thứ ba kéo động dây cung. Một đạo tiễn xạ. Bắn về phía một cái khác chân đế thập thất giai chiến lực dị tộc. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dị tộc, bị một tiễn trọng thương. Cùng hắn đại chiến cường giả. Làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Tiến lên một đao chém giết đối phương. Đối phương hai cái chân đế thập thất giai chiến lực dị tộc. Trong nháy mắt bị chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh lại xông về còn lại chân đế thập thất giai chiến lực dị tộc. Lục Minh mỗi kéo ra một tiễn, đối phương đều muốn bị trọng thương. Sau đó bị đối thủ của hắn chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lục Minh bắn ra đệ ngũ tiễn về sau. Đối phương tất cả chân đế thập thất giai chiến lực tồn tại đều đã vẫn lạc, mà Lục Minh bọn họ bên này, ba cái chân đế thập thất giai chiến lực cường giả rảnh tay đến, đi rảo sát còn dư lại dị tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ba cái chân đế thập thất giai chiến lực gia nhập, chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một bên. Không lâu sau đó, còn dư lại dị tộc đều bị đánh giết sạch. Chỉ có cái kia chân đế thập bát giai chiến lực dị tộc. Còn cùng lão giả tóc trắng. Đại chiến khó phân thắng bại. Đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chân đế thập bát giai chiến lực dị tộc gầm thét. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Lục Minh. Cũng là bởi vì Lục Minh. Chiến cuộc mới rơi vào kết quả như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đáp lại hắn, chính là Lục Minh một tiễn. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo cửu sắc mũi tên, lôi ra cái đuôi thật dài. Bắn về phía cái này dị tộc. Đụng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc ra sức oanh ra một chiêu. Chặn lại cửu sắc mũi tên. Nhưng hắn bản thân cũng là thân thể lớn chấn động. Lộ ra sơ hở. Lão giả tóc trắng nắm lấy cơ hội. Một chiêu đả thương đối phương. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng loạt ra tay. Đồng thời. Những người khác cũng xuất thủ, hơn 20 đạo công kích, cùng một chỗ hướng về đối phương bao phủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia dị tộc, mệt mỏi ứng phó, liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc đó, Lục Minh lại bắn ra hai mũi tên, hai đạo liên châu tiễn, liên hoàn bắn ra, làm cho đối phương kinh hãi. Liên tục xuất thủ chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, hắn căn bản không phải lão giả tóc trắng đối thủ. Bị lão giả tóc trắng liên tục ra sát chiêu đánh trúng. Cuối cùng ở một tiếng không cam lòng bên trong, bị lão giả tóc trắng đánh giết. Đến đây, tòa này trong mỏ quặng dị tộc, toàn bộ bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, một lần này, may mắn mà có ngươi. Nhâm Thiền đám người đi tới hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, nếu không phải có Lục Minh, bọn họ liền nguy hiểm. Không cần nói lấy được nguyên thạch, coi như có thể đào tàu, cũng phải tổn thất nặng nề. Chúng ta tất nhiên cùng đi, ta tự nhiên muốn hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, sau đó thở phào một hơi, thu hồi Trụy Tinh Cung, xuất ra một đống nguyên thạch, thôn phệ hấp thu lên. Vừa rồi liên tục bắn ra 7 mũi tên. Đối với Lục Minh tiêu hao phi thường lớn, cần bổ sung thế giới chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở trong này vì ngươi canh chừng. Các ngươi đi thu nguyên thạch a, Nhâm Thiền đối với những người khác nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác gật đầu, sau đó tiến vào khoáng mạch các nơi, đi thu hết nguyên thạch. Nhâm Thiền là thi triển thần thông, thông qua cỏ cây, quan sát động tĩnh chung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khoanh chân ngồi ở một bên, hấp thu nguyên thạch, khôi phục tu vi. Sau mấy tiếng, Lục Minh đã khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá hắn cũng không có đi đào lấy nguyên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thạch, hiện tại hắn còn có đại lượng, đầy đủ Lục Minh dùng mấy thập niên. Lục Minh ngồi ở một bên, chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua vài ngày, mọi người mới kết thúc đào móc nguyên thạch. Lần này, thu hoạch không nhỏ, đầy đủ bổ sung một đoạn thời gian. Hiện tại nhất định phải muốn rời đi. Thời gian dừng lại càng lâu càng nguy hiểm. Nếu là đối phương có đại đế nhân vật tới đây, bọn họ đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn người rời khỏi nơi này, dọc theo sơn lâm chạy vội, hướng về bọn họ ở lại tiểu thế giới chạy tới. Có Nhâm Thiền cái này có thể cảm ứng, bọn họ rất an toàn, có thể hoàn mỹ tránh đi dị tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn hắn không dám tùy ý bộc phát tốc độ. Cứ như vậy, bọn họ qua hơn nửa tháng đi đường, rốt cục đi tới Nhâm Thiền bọn họ ở lại tiểu thế giới phụ cận. Phía trước, sơn nhạc thành đàn, nhưng là, lại không có cái gì thảm thực vật, thoạt nhìn hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi tràn ngập màu xám cho sương mù, tầm nhìn cực thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, chính là vạn linh thiên vực tam đại cấm địa một trong hoàng hôn chi địa. Hơn nữa còn là tam đại cấm địa đứng đầu. Ca tụng là tất cả sinh linh hoàng hôn, tràn đầy đáng sợ từ trường, vô cùng nguy hiểm. Nhâm Thiền hướng Lục Minh giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, minh bạch Nhâm Thiền bọn họ ở lại tiểu thế giới cửa vào. Hẳn là ở nơi này hoàng hôn chi địa bên trong. Nơi này, không có dị tộc tới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi thăm, có a, đương nhiên là có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhâm Thiền nói, vạn linh địa phương tam đại cấm địa, sớm đã bị dị tộc theo dõi. Mặt khác hai cái cấm địa, đã trước sau bị dị tộc đánh hạ. Chỉ có hoàng hôn chi địa, còn không có bị công phá. Hoàng hôn chi địa, bên trong tràn đầy đáng sợ từ trường. Dị tộc tiến đánh nhiều lần, bị thiệt lớn, tổn thất nặng nề. Chúng ta tiểu thế giới cửa vào, cũng chỉ là ở hoàng hôn chi địa bên ngoài. Không dám xâm nhập, bởi vì rất nguy hiểm. Chờ một chút, người quan trọng đi theo chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thu liễm khí tức, cẩn thận hướng về hoàng hôn chi địa bên trong đi vào. Bởi vì, kề bên này, còn có dị tộc bồi hồi. Tuyệt đối không thể để dị tộc phát hiện nơi này có tiểu thế giới cửa vào. Bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Dị tộc sẽ không bỏ qua bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào hoàng hôn chi địa, tốc độ của bọn hắn giảm bớt xuống tới. Ông lão tóc trắng kia đi ở trước nhất. Những người khác đi theo lão già tóc trắng đi qua lộ tuyến tiến lên. Phiến địa vực này, đại sơn chập trùng. Có một loại áp lực kinh khủng lan tràn ra. Để cho người ta nhìn một chút, thì có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa thế của nơi này, tự nhiên hình thành đủ loại kinh khủng từ trường. Càng là hoàng hôn chi địa hạch tâm. Loại kia từ trường, càng là khủng bố, vô cùng nguy hiểm, bọn họ cẩn thận tiến lên. Hoa mấy giờ, cuối cùng tiến vào một đảo trong lòng đất khe hở, tiến vào một đầu sông ngầm, thông qua sông ngầm, đi tới một cái dưới đất trong huyệt động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, có một cái vòng xoáy đen kịt, tiểu thế giới cửa vào. Ngay ở chỗ này, có thể nói cực kỳ bí ẩn. Khó trách như vậy năm tháng dài đằng đẵng đến nay, đều không có bị dị tộc tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ bước vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, Lục Minh bọn họ đi tới trong một vùng núi. Đến, chúng ta đi thành trì A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhâm Thiền cười một tiếng. Đám người bay về phía trước. Tiểu thế giới này, phi thường to lớn, diện tích rộng lớn. Bọn họ phi hành một đoạn về sau. Bọn họ đi tới một tòa trong cự thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thế giới này người, hoặc là thần thú, vẫn là rất nhiều. Dù sao cũng là một cái tiểu thế giới. Qua nhiều năm như vậy sinh sôi. Số lượng tự nhiên nhiều. Cho nên, tài nguyên tu luyện, liền thành khan hiếm đồ vật. Cung không đủ cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới thành trì về sau. Nhâm Thiền vì Lục Minh an bài chỗ ở, Lục Minh liền an tâm ở lại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lục Minh hiện tại, chỉ có một bên tu luyện, một bên tìm kiếm phản hồi Thái Thanh Thiên Vực phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là, khi hắn tu vi đủ mạnh thời điểm, trực tiếp giết trở về. Nhưng cái kia không biết muốn bao nhiêu năm sau, mấy ngày sau, tòa này tiểu thế giới cao tầng, mời Lục Minh, hỏi thăm một vài vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh từ Thái Thanh Thiên Vực mà đến. Chuyện này, kinh động đến tiểu thế giới một chút cường giả. Bọn họ hỏi thăm bây giờ Thái Thanh Thiên Vực tình huống. Còn có Lục Minh làm sao tới? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.